Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3658, một đầu tiểu quy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi không thể tưởng tượng nổi, nhỏ giọng nói thầm, ta lại không làm sai sự tình, chỉ là dùng thiên nhãn nhìn thấy một đầu có ý tứ tiểu ô quy mà thôi. Không có làm sai sự tình, đưa lưng về phía nàng, Mạc Liên Thành thân hình dừng lại, hắn hít sâu một hơi. Làm trừng phạt, trong hôm nay, không cho phép nói chuyện với ta. Hắn âm điệu không lớn, nhưng là, không hiểu, Khúc Đản Nhi nghe về sau, kinh hãi hiểu rõ một chút. Thật đáng sợ, hắn, làm sao, bị nàng làm phát bực, sinh khí sao? Sau đó, một hồi ảo não, tập chạy lên não. Mạc Liên Thành, thật sinh khí a. Khúc Đản Nhi thần sắc tìm tòi nghiên cứu mà, muốn xem hắn biểu lộ, nhưng lại không dám. Kỳ thật, muốn thay mình tranh luận hai câu, miệng há nửa ngày, vẫn là không có cái kia lá gan, sau cùng, nàng giận mà không dám nói gì mà im miệng. Hiện tại tính là gì cùng cái gì đó, nàng cúi đầu, hận hận cắn môi, nhấc chân, đá đá mặt đất. Thẳng đến, đằng trước, truyền đến, phanh, tiếng đóng cửa. Khúc Đản Nhi không dám tin chừng mắt đóng chặt cửa phòng, một hồi lâu, nàng mới xoay người, một đôi đẹp mắt mắt hạnh, ngược lại chừng mắt thân cây. Mạc Liên Thành, thế mà thật đem nàng nhốt tại ngoài cửa. Mà nàng, rõ ràng không nhớ rõ, có thể là, vì cái gì trông thấy hắn không cao hứng, nàng sẽ cảm giác rất kinh dị. Không có tiền đồ, Khúc Đản Nhi ngươi không có tiền đồ, nàng một trận của trách chính mình, chạm nhỏ một lúc sau, rất nhanh mà. Cái gì tính tình đều không, nàng đứng thẳng lôi kéo bả vai. Tính, diện bích hối lỗi liền diện bích hối lỗi, dù sao lại sẽ không thiếu khối thịt, coi như nhiều đứng đứng, còn có thể giảm bụng thịt mỡ đây. Nàng rất tự sướng mà bản thân an ủi, đầu hiện lên loạn thất bát tao ý nghĩ, giây lát, lại phát hiện một kiện sự tình. Mạc Liên Thành để cho nàng phạt đứng, có thể là, nàng đến phạt đứng bao lâu? Hắn không nói, hiện tại. Phòng cửa cũng đóng lại, hắn lại nhìn không thấy nàng, vạn nhất, hắn không nhớ rõ nàng, cái kia nàng há không phải muốn đứng thật lâu. Có thể là, để cho nàng lá mặt lá trái, vụng trộm trượt người, nàng lại không cái kia can đảm. Huống chi, vừa rồi, hắn nói chuyện, còn lời nói còn văng vẳng bên tai đây. Làm sao bây giờ, Khúc Đản Nhi uể oải mà muốn, bắt đầu trái xem phải xem. Bỗng nhiên, nàng mắt sắc phát hiện. Trốn ở cách đó không xa thăm dò dò xét não Phong Cửu. Khúc Đản Nhi hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi trốn ở nơi đó làm gì? Qua đây, Phong Cửu là bị Loan Kỵ mang về đến. Trước kia, hắn cảm thấy cưỡi Loan Giật rất khủng bố. Hiện tại mới biết rõ, so sánh Loan Kỵ, Loan Giật cái kia một bộ, hoàn toàn chuyển không lộ ra. Cái này một trên đường, có thể nói kinh hồn bất định. Cái này không phải, lưng bên trên mồ hôi lạnh còn không có làm. Hắn liền hướng Mạc Liên Thành bên này chạy. Vốn là muốn tìm người lên án dưới Loan Kỵ việc ác. Ngoài ý muốn, không nhìn thấy Mạc Liên Thành, nhưng trước tiên trông thấy Khúc Đản Nhi. Phong Cửu đi đi qua, bắt trước Khúc Đản Nhi vừa rồi trừng mắt thân cây bộ dáng, tinh tế nhìn một hồi, mới hạ giọng, cười mở ám lấy hỏi. Hắc hắc, Đản Nhi cô nương, ngươi tại cái này làm gì? Làm sao không đi vào? Khúc Đản Nhi sờ mũi một cái. Hôm nay khí trời tốt, ta đi ra nhìn xem, khí trời tốt, sợ là bên trong cuồng phong bạo vũ, ngươi bị đưa ra đi. Phong Cửu khinh thường, hữu ý vô ý nghiêng mắt nhìn qua trọng yếu cửa phòng, nhưng không được điểm thấu. Khí trời đi, là rất tốt, bất quá, ngươi tại sao không gọi bên trên Liên Thành cùng ngươi cùng một chỗ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đản Nhi nghe ra hắn trêu chọc, hừ một tiếng. Một mặt gian tướng. Phong Cửu kêu sợ hãi, Đản Nhi cô nương, chúng ta là bằng hữu, có người nói mình như vậy bằng hữu sao? Bằng hữu, Khúc Đản Nhi trên dưới quét hắn, cùng ngươi là bằng hữu, cái kia, cùng tiểu quy há không phải được cho khuê mật. Cách chương.